Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1553. Chương 1553. Tìm kế. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi muốp 02. Tan phúc vô tà. Best sinh. Chơi cầm và tu tai thiên ha đề cử nguyệt phiếu. Tích tích tích tích. Tích tích tích tích. Vạn phong máy nhắn tin lại vang lên. Cầm lên vừa thấy trên đầu bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Lúc này hắn lại nhớ đây là Trương Tuyền máy nhắn tin điện thoại số. Hắn có lúc rất sợ Trương Tuyền điện thoại. Hắn không muốn hồi. Nếu như Trương Tuyền chất vấn hắn liền nói người ở bên ngoài không có điện thoại. Nhưng là suy nghĩ một chút đây không phải là lý do. Người có thể lão ở bên ngoài nằm sao? Trương Tuyền nếu như chất vấn ngươi trở về nhà thời điểm không cho ta hồi truyền hô là ý gì? Hắn làm sao trả lời? Do dự luôn mãi vẫn là cầm điện thoại lên. Này, ai truyền thụ ta? Vạn Phong giả điên giả ngu. Khốn kiếp, ta lại ghen tị. Điện thoại bên kia vang lên Trương Tuyền thanh âm. Bất quá ngày hôm nay thanh âm này không hề ác liệt. Thật giống như còn có đùa giỡn thành phần. Vạn Phong cái này buồn rầu nha. Ngươi có thể hay không không ghen tị nha. Ta nói ngươi ở bên người ta cài gián điệp vẫn là ở trên người ta sắp xếp máy nghe lén nha. Làm sao ta chuyện gì ngươi đều biết. Ngươi có được hay không nha. Bên đầu điện thoại kia nhớ lại Trương Tuyền tiếng cười khanh khách. Ta chính là nhắc nhở ngươi. Cái gì đó thời điểm không được quên ta. Người ta qua sinh nhật ngươi đều không thể cho ta qua. Nếu là quên ta ngươi liền hư lương tâm. Đây là kéo gì chứ? Hắn gì đó thời điểm trong lòng suy nghĩ nàng. Cái này làm cho Loan Phượng nghĩ như thế nào? Không quên. Ngươi qua sinh nhật không trả hết mấy tháng sao? Ngươi hiện đang nhắc nhở ta có gì dùng nha? Ta chính là muốn cùng ngươi nói mấy câu. Không biết chuyện gì mà. Trong lòng lão buồn rầu. Đây cũng không phải là hiện tượng tốt. Nữ nhân này sẽ không được chứng uất ức liền chứ. Trương Tuyền, ta không quên ngươi, thật, nhưng mà ta bây giờ cũng không biết làm thế nào tốt. Ta biết ngươi làm khó. Tốt lắm, không phiền ngươi. Trương Tuyền sau khi cúp điện thoại nhẹ nhàng than thở một tiếng. Nàng hồi nào không để ý tới rõ ràng Vạn Phong tâm tình. Cũng như chính nàng bây giờ như nhau. Một ít chuyện tình nàng không muốn nghĩ tới vậy không dám nghĩ tới. Bây giờ chỉ có dùng công tác quên hết mọi thứ. Nhưng suy nghĩ cái vật kỳ quái. Nàng vượt thì không muốn chạm đến đồ óc liền tự động cầm một cái người nổi lên. Để cho nàng tâm phiền ý loạn. Nàng đối với chém không ngừng lý còn loạn câu thơ này có sâu sắc nhận thức. Có lúc nàng vậy không muốn như vậy đi xuống. Nàng muốn rời đi nơi này đến chỗ khác đi quên một đoạn đã qua. Nàng cảm giác thật xin lỗi Loan Phượng. Ở nhà Loan Phượng ở thời điểm Loan Phượng phụ mẫu đối với nàng xem con gái ruột thịt như nhau. Loan Phượng đối với nàng lại là không thể chê. Vốn chính là nàng tham gia Vạn Phong và Loan Phượng bây giờ. Nàng cảm giác được mình hẳn rời đi. Ít nhất rời đi bây giờ người không biết quỷ không hay còn thể diện. Tương lai rời đi nói không chừng liền thân bại danh liệt. Ai biết tương lai sẽ phát sinh cái gì chứ? Năm ngoái để nàng phải đi đóng phim chính là từ như thế một loại tâm tư. Nếu như lúc ấy Vạn Phong không phản đối nàng liền đạo nghĩa không cho phép chùn bước đi. Đi ra ngoài nói không chừng liền lại cũng không trở lại. Khi đó nàng cũng nghĩ xong, coi như đi ra ngoài không trở lại nữa. Nàng sinh mạng bên trong cũng sẽ không xuất hiện cái thứ hai người đàn ông. Nàng chuẩn bị ở bên ngoài sông sáo mấy năm. Nếu như sông sáo không nổi nữa, nàng trở về huyện Ngô. Mình mở mua bán nhỏ. Một người qua hết cuộc đời còn lại. Làm nàng hướng Vạn Phong nói lên cái yêu cầu này thời điểm. Là mang Phong Tiêu Tiêu hề dịch thủy hàn tâm tình nói. Nhưng mà Vạn Phong một giữ lại nàng cảm giác mình chắc như bàn thạch quyết tâm khoảnh khắc gian. Liền toàn bộ tan thành mây khói. Một khắc kia nàng mới biết. Mình đời này thật không thể rời bỏ hắn. nhưng mà không thể rời bỏ sẽ làm thế nào? Mình rốt cuộc nên xử lý như thế nào? Trương Tuyền ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, tạm thời tâm loạn như ma. Trương Tuyền tâm loạn như ma thời điểm Vạn Phong nhưng tâm tình vui thích. Bởi vì vạn thủ ta tới, cái này không cũng tháng 7 liền sao? Bruxelles chuyến đi phải lên đường. Đây là một tràng giao dịch. Vạn Phong cung cấp đi thăm đoàn vé máy bay và ở Bruxelles không dưới 7 ngày ăn ở. Đi thăm đoàn cho Vạn Phong hai cái đi Bruxelles thăm viếng số người. Cũng trợ giúp Vạn Phong giải quyết visa vấn đề. Vạn Phong bên này báo lên người là hắn và Hàn Quảng gia. Âu Châu xã hội tuyệt đối không giống Tây Phương truyền thông tuyên truyền như vậy bình an vô sự. Khắp nơi kẻ cắp băng đảng. Sao cách thái quốc gia này từ trước đến giờ không phải một đoàn kết quốc gia, mà là một người có cực mạnh kỳ thị chủng tộc quốc gia. Phía Bắc Phật kéo mang người và miền Nam miếng ngói rãnh người từ trước đến giờ đi tiểu không tới. Một cái bình bên trong đi, dùng thế như nước lửa để hình dung cũng không quá đáng. Hơn nữa đến từ màu đen đại lục di dân, quốc gia này ngoài mặt nhìn nhất phái tường hòa. Sau lưng không chừng hỗn loạn đến hình dáng gì đây. Nhất có thể cho thấy quốc gia này loại mâu thuẫn này chính là bọn chúng đội banh. Nếu như ngươi cẩn thận quốc gia này đội banh thi đấu, là có thể bắt đầu rất nhiều đầu mối. Vạn Phong cảm thấy đến như vậy một cái quốc gia vẫn là mang theo Hàn Quảng gia tương đối chính xác. Thành, Hàn Quảng gia nhi tử bây giờ đã 4-5 tháng, đã hồi đầy giường lò nằm. Nằm sấp được so bị hoảng sợ tiểu cường còn nhanh. Theo lý thuyết Hàn Quảng gia là muốn đang nhìn con trai hắn. Nhưng cái này lần xuất ngoại nhất là đi Tây Âu. Hắn phải cùng trước. Vạn thủ ta tới chính là mang Vạn Phong lên đường. Vạn Phong và Hàn Quảng gia dọn dẹp một chút và người nhà nói tạm biệt sau liền theo Vạn thủ ta đi. Tới thủ đô. Ở thủ đô Vạn Phong trước nhất làm sự việc liền đổi USD. Đồng euro phải đến cửu cửu năm mới phát phải. Bây giờ ở Tây Phương thế giới thông dụng cũng chỉ có thể là USD. Lần này đi Bruxelles, Vạn Phong dự trù tối thiểu không thể mang ít hơn so với 100.000 đô la Mỹ. Nhưng là ở ngân hàng hắn chỉ đổi không tới 60.000 USD. Không thể làm gì khác hơn là ở Hắc Thị lại đổi 60.000. Như vậy hắn 120.000 USD xài 600.000 NDT. Ở lên đường trước một ngày, Vạn Phong cầm Mễ Quảng Nam và Vạn Thủ Ta mang tới một cái hiệu ăn ăn cơm tối. Thời gian Vạn Phong liền nói lên liên quan tới Thượng Hải thành phố chất bán dẫn thị trường vấn đề. Trình công nói cho ta Thượng Hải chất bán dẫn thị trường hiện trạng vùi lấp trong trạng thái dừng. Lại, ta muốn biết tình báo này có nhiều ít chân thật thành phần. Vạn Phong vừa nhắc tới cái vấn đề này, vốn là vừa nói vừa cười Mễ Quảng Nam và Vạn Thủ ta không hẹn mà cùng thần sắc ngưng trọng. Đây là thật, không có biện pháp, chính sách của quốc gia bây giờ chính là như vậy. Ở ngoại quốc, rất nhiều quốc gia đều ở đây lớn lực phát triển chất bán dẫn thời điểm. Chúng ta nhưng ngược đường mà đi ở xúc giảm phương diện này chi tiêu. Bây giờ đừng nói Thượng Hải, chính là Bắc Kinh nơi này chưa muốn cất giữ một số xí nghiệp bên ngoài. Còn lại đại khái cũng được từ mưu đường ra. Nếu như không có đường ra liền được xuống ngựa, thời gian sẽ không vượt qua sang năm cuối năm. À... Vạn thủ ta thở dài, bưng lên ly rượu uống một hơi cạn sạch, mặc dù đây là một cái uống rượu độc giải khát quyết định. Nhưng là đại thế giới bọn họ những tiểu nhân vật này vừa có thể như thế nào? Ta nghĩ đến Thượng Hải đi tuyển mộ chất bán dẫn phương diện người. Không biết chính sách phương diện đồng ý không cho phép. Vạn Phong đề nghị để cho Mễ Quảng Nam và Vạn thủ ta ánh mắt sáng lên. Những xí nghiệp này một khi sập tiệm đóng cửa, những cái kia nghiên cứu khoa học người chỉ có thể tự mưu đường ra. Làm không tốt lại sẽ xuất hiện khoa học gia sạp bài vỉa hè sự việc. Nhưng là nếu như có Vạn Phong như vậy xí nghiệp dân doanh nhà thu nhận, chẳng những có thể cất giữ mồi lửa, nói không chừng còn có thể phát ra ánh lửa chói mắt. nhưng sau đó ánh mắt của hai người liền mờ đi. Nếu như chỉ là tuyển mộ những cái kia cao cấp người, cái này quá sức, trừ phi ngươi có thể cầm những cái kia xưởng vậy sang lại. Cái này nói không chừng còn có thể. Vạn Phong lắc đầu, chúng ta chẳng qua là một nhà xí nghiệp dân doanh. Bây giờ dân doanh đi thôn tính quốc doanh, ta lại không muốn đi tranh cái nước đục này. Như vậy có không có một cái trung hòa biện pháp đâu. Mễ Quảng Nam và Vạn Thủ ta trố mắt nhìn nhau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường Trung Y này nhé. https://tiuyencv.com/toi-nối-cuong-nối-tiuong-nối-y-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.